Tuyệt thế dược thần, chương 1016, lôi hỏa băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Diệp Viễn bị hung hăng đập vào long tộc đại trận màn hào quang bên trên. Lôi điện cùng hỏa diễm quấn quanh tại trên người hắn, như giỏi trong xương, lái đi không được. Tiểu hỏa, nhanh, đúng lúc này, tiểu hỏa phảng phất tinh linh bình thường xuất hiện, véo động pháp quyết, tham lam địa hấp thu lấy Diệp Viễn ngọn lửa trên người. Cái thiên kiếp này chi hỏa, chính là trong thiên địa nhất bổn nguyên năng lượng. Tiểu hỏa hấp thu về sau, cảnh giới tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Viễn lại như một không có việc gì người đồng dạng, bắt đầu vận công điều tức, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo thiên kiếp. Cái này rắm chó đại cửu cửu thiên kiếp, mới vòng thứ tư tựu khủng bố như thế. Cái này muốn tới thứ chín luân, được là cái dạng gì nữa trời a, Diệp Viễn chửi bới nói. Không riêng gì Diệp Viễn, long tộc những cường giả kia nguyên một đám cũng đều xem trợn tròn mắt. Khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn cũng là cuộc đời ít thấy. Cái này Cơ Thanh Vân rốt cuộc là yêu nghiệt đã đến hạng gì trình độ, mới sẽ đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp a, lão phu tu hành mấy ngàn tái, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế đại cửu cửu thiên kiếp. Kẻ này thiên phú độ cao, chỉ sợ là bị trời ghét a, các ngươi xem bên cạnh hắn cái kia. Hẳn là nguyên linh a, trời ạ, hắn rõ ràng tại hấp thu kiếp hỏa. Chẳng lẽ, không sai, nhất định là nguyên hỏa chi linh, trách không được Cơ Thanh Vân có thể gây đến đáng sợ như thế thiên kiếp, hắn gặp gỡ không khỏi cũng thật tốt quá. Nguyên hỏa chi linh hấp thu những kiếp hỏa này, tự là đột phá cửu giai cũng không nói chơi a, tiểu hỏa xuất hiện, làm cho một đám cường giả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Trùng sinh cái này thời gian 20 năm. Diệp Viễn cơ duyên quả thực tốt đến làm cho người phát điên. Thánh Long lệnh, huyết mạch chi lực, nguyên hỏa chi linh, những vật này bất kỳ một cái nào đều đầy đủ làm cho thần vương cường giả điên cuồng tồn tại, rõ ràng đều bị Diệp Viễn đã nhận được. Cũng khó trách, Diệp Viễn chiêu đến đáng sợ như thế thiên kiếp rồi. Đang tại mọi người kinh ngạc thời điểm, đạo thứ hai lôi hỏa song kiếp cuồng bạo mà xuống. Lúc này đây, Diệp Viễn không dám lại vô lễ rồi. Trực tiếp bị thiên kiếp nện ở vòng bảo hộ bên trên cảm giác, cũng không phải là tốt như vậy thù. Oanh, lại là một đạo đáng sợ lôi hỏa song kiếp rơi xuống, Diệp Viễn trực tiếp bị nện được lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Lôi hỏa song kiếp từng chuỗi nện xuống đến, cái kia cực lớn trùng kích lực ngược lại là tiếp theo. Đáng sợ nhất, hay vẫn là lôi hỏa hai chủng năng lượng không ngừng ăn mòn. Cái này hai chủng thiên kiếp đều là cực kỳ tính công kích. Dù là Diệp Viễn thân thể đã đột phá cửu giai, tại đáng sợ như thế giới thiên kiếp, cũng là đã sắp chống đỡ không được. Cũng may tiểu hỏa tại điên cuồng mà hấp thu lấy cướp hỏa chi lực, mà Diệp Viễn trong cơ thể nguyên từ linh mục, đã ở điên cuồng mà hấp thu lấy lôi kiếp. Dựa vào cái này hai đạo hộ thân phù, Diệp Viễn ngạnh xanh xanh khiêng đã qua ba luân lôi hỏa song kiếp. Ba luân lôi hỏa song kiếp về sau, tiểu hỏa cùng nguyên từ linh mục đẳng cấp. Song song đạt đến bát giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đi vào cửu giai hàng ngũ. Không tốt, đại ca, thiên kiếp của ta lập tức cũng muốn đến rồi. Đúng lúc này, tiểu hỏa bỗng nhiên nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chạy nhanh ly khai long tộc, tìm một chỗ độ kiếp. Ta bên này, không cần ngươi quan tâm. Đại ca, phía sau ngươi còn có ba luân thiên kiếp. Uy lực chỉ sợ còn muốn so với lôi hỏa song kiếp càng lớn một bậc. Ta, tiểu hỏa lo lắng Diệp Viễn, cũng không muốn rời đi. Diệp Viễn khoát tay nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Ta cũng không tin, chính là cửu cửu thiên kiếp, là có thể đem ta Diệp Viễn đánh chết rồi. Tiểu hỏa bất đắc dĩ, đành phải ly khai long tộc, chính mình độ kiếp đi. Nguyên linh chính là đoạt thiên địa tạo hóa kết quả. Đồng dạng sẽ gặp thụ thiên kiếp trừng phạt. Hơn nữa nguyên linh thiên kiếp uy lực, thậm chí so bình thường võ giả thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Bất quá Diệp Viễn truyền thụ tiểu hỏa rất nhiều kỹ năng, hắn chiến lực cũng không phải là nguyên linh có thể so sánh, Diệp Viễn ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn hiện đang lo lắng, là chậm chạp không có đã đến vòng thứ bảy cửu cửu thiên kiếp. Mau nhìn, lại thêm một đạo kiếp vân, đúng lúc này. Long tộc bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Kỳ thật không cần hắn kêu sợ hãi, tất cả mọi người nhìn thấy. Đang ở đó hai luồng kiếp vân bên cạnh, đúng là lại thêm một đoàn kiếp vân. Không, không phải đâu, cái kia hình như là thủy thuộc tính kiếp vân. Chẳng lẽ hắn cái này đại cửu cửu thiên kiếp, muốn đem ngũ hành thuộc tính toàn bộ gom góp sao? Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, Diệp Viễn cái này đại cửu cửu thiên kiếp, không khỏi thật là đáng sợ một ít a. Lôi hỏa hai đạo thiên kiếp, đã là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại lại thêm một cái thủy thuộc tính thiên kiếp, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Viễn tức giận đến nhe răng trợn mắt, cái này lão tạp thiên, quả thực tựu là tại cùng mình mở vui đùa. Ba thuộc tính thiên kiếp đúng không? Đây là muốn bức ta ra tuyệt chiêu a. Diệp Viễn không chút do dự tế ra thánh long lệnh, bắt đầu hướng trong đó quán chú thần nguyên. Tiểu hòa đã đi ra, lại cứng như vậy chống được đi, hắn sẽ chết vô cùng thảm. Tạch tạch tạch, đệ thất trọng thiên kiếp rốt cục thành hình, lôi, hỏa, băng tam trọng thiên kiếp gào thét mà xuống, nhìn về phía trên cực kỳ đẹp mắt, đồ sộ vô cùng. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, đây cũng là muốn chết thứ đồ vật. Tam trọng thiên kiếp còn chưa rơi xuống, kinh khủng kia uy áp cơ hồ khiến tất cả mọi người hít thở không thông. Mà ngay cả Ngao Đạc bực này cường giả, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Đi đại gia mày, phá cho ta, Diệp Viễn lệ quát một tiếng, nén giận tế ra thánh long lệnh. Chỉ nghe, oanh, địa một tiếng, trên bầu trời tạo nên một hồi đáng sợ chấn động. Cái kia ba màu thiên kiếp, sinh sinh bị chặn, bất quá cái này chấn động quá mức mãnh liệt, long tộc chi nhân mặc dù trốn ở trận pháp bên trong, cũng bị chân đắc bốn phía loạn sáng ngời. Hôm nay, bọn hắn coi như là mở rộng tầm mắt rồi, rõ ràng gặp được đáng sợ như thế thiên kiếp. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, chín đạo tam trọng thiên kiếp một vừa rơi xuống, Diệp Viễn lúc này cũng chẳng quan tâm lãng phí thần nguyên rồi, chỉ là một cái kình địa thúc dục thánh long lệnh. Chỉ là hắn cũng cảm thấy, mặc dù thúc dục thánh long lệnh, cái thiên kiếp này cũng là một đạo so một đạo cương. Thứ tám luân thiên kiếp còn chưa bắt đầu, lại tiếp tục như vậy, thứ tám luân vẫn còn tốt, thứ chín luân hắn là vô luận như thế nào cũng chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương tựa theo thánh long lệnh, Diệp Viễn rốt cục đem tam trọng thiên kiếp chống đỡ đi qua. Tiểu tử này đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, mặc dù hắn dựa vào thánh long lệnh sống quá thứ tám luân thiên kiếp, thứ chín luân cũng kiên quyết sống không qua đi. Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía không trung Diệp Viễn, nói ra. Ngao Đạc nhìn hắn một cái, lập tức đã minh bạch ý của hắn, nhưng lại thở dài nói. Dùng phương thức như vậy thu hồi thánh long lệnh, ngược lại thật sự là ta thật không ngờ. Hắc hắc, chính hắn tìm đường chết lại có thể quái được ai? Thiên ý khó vi, xem ra long tổ minh minh bên trong có linh, chỉ là mượn cơ thanh vân tay đem thánh long lệnh đưa về long tộc mà thôi. Long Tại Thiên hơi có chút đắc ý nói, Ngao Đạc cũng là nhẹ gật đầu, nói, xem ra, cũng chỉ có loại này giải thích, thánh long lệnh có linh, nhưng lại dùng loại này hí kịch tính phương thức về tới trong tộc. Tại hai người bọn họ xem ra, Diệp Viễn là không thể nào vượt qua cái này biến dị đại cửu cửu thiên kiếp rồi. Tối tăm bên trong đều có long tổ dẫn đạo, đem thánh long lệnh đưa về long tộc. Đúng lúc này, thứ tám luân thiên kiếp lần nữa khởi động. Lúc này đây, đúng là lại xuất hiện đạo thứ tư kiếp vân, cách chương.